Chàng rể siêu cấp, chương 1793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đều do Phi Đao nỗi nhục ngày hôm nay. Tất cả đều là một tay Phi. Giao ảo thành, nếu không phải Phù Giao, sao Phù Thiên hắn nhận mất vũ nhục này đến vũ nhục khác? Phù Thiến, lập tức thông báo cho cô Tô thành chủ, một ôn lễ của Tô Nghẽn Hạ và quý công tử chọn ngày ảnh cử hành. Phù Hài, đốt thứ này cho nghiệt chủng của Phi. Giao ăn, Bình Phương Hù Thiên lạnh mặt, đặt một viên thuốc vào trong tay Bình Phương Hù Hải. Nhìn thấy viên thuốc này, Phú Hải sững sờ. Tộc Dưỡng, ngài xác định sao? Dây chính là đoạn cốt truy hồn đan, một trong những cảm được của thế giới bát phương, người dùng nó sẽ phải chịu những tổn thương không thể cứu chữa trong 7 ngày. Đầu tiên sẽ là chóc da, chảy máu chảy mú, sau đó, xương cốt sẽ từ từ biến thành phân vụn, nói ngắn gọn, người trúng độc sẽ phải trơ mắt nhìn da và xương của mình, từng chút một chóc da trong vòng 7 ngày. Đáy cơ hồ là cách giết người tàn nhẫn nhất trên thế giới này, cho nên, đoạn cốt truy hồn đan hầu như đã bị cấm sử dụng ở thế giới bát phương. Nhưng lúc này Phù Thiên lại muốn đem sử dụng nó, hơn nửa. Còn là dùng trên người Hàn Niệm, Zos bản quyền 1541 AQ1. Phú Giao hại Phù Thi chúng ta còn chưa đủ à, nàng có thể hại chúng ta, vì sao chúng ta không thể hại hàng? Nàng khiến chúng ta phải chịu nhục, nữ nhi của nàng sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Phù Thiên lạnh yêu nói, thế nhưng, cho dù bức thư Hàn Niệm Phi, Giao cũng chưa chắc chịu nghe ngược lại, nếu Hàn Niệm Phù Giao càng không có bất kỳ lo lắng gì, đến lúc đó tình thế sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Phú Hải nói, Tò Minh Hạ đã từng nói, nếu như bọn họ dùng tính mạng của Niệm Nhi để ép hàng cũng không có hiệu quả gì, nàng sẽ lựa chọn báo thù cho Hàn Niệm chứ sẽ không thỏa hiệp. Cho nên, sự tồn tại của Hàn Niệm thật ra càng nhiều chỉ để ngăn chặn Tô Nghênh Hạ, nhưng nếu Hàn Niệm chết vậy lại là chuyện khác. Ta đã nói với cô Tô thành chủ rồi. Lúc thành thân, để cô Tô công tử dùng sức mạnh, mặc dù Phù Giao không động cảnh, nhưng cô Tô công tử cũng không động cảnh, lại thêm mấy ngày nay, Phù Giao chúng cắm công tán của ta, hàng không tạo nổi sóng gió gì đâu. Phù Thiên lạnh lùng nói. Phú Hải sững sờ, Phù Giao chúng cấm công tàn. Sao y ấy thế được, ở Phú Thị không có ai có thể đầu độc nàng, huống chi, Phù Giao luôn vô cùng cảnh giác, muốn đầu độc cũng không có cơ hội. Phù Thiên cười lạnh, đây cũng là chỗ khôn khảo của hắn, hắn biết chỉ cần có mình, lòng cảnh giác của Phù Giao sẽ rất cao. Cho nên, thừa dịp đi hải vực vĩnh sinh, hắn âm thầm an bài thân tin dùng nhiều cách để đầu độc Phù Giao. Mà khi đó, nhất định Phù Giao sẽ buông lòng cảnh giáo vì mình đã rời đi. Sự thật cũng đã chứng minh phỏng đoán của Phù Thiên, sắc mặt gần đây của Phù Giao đã nói rõ hết thảy. Huống hồ trên đời này tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, nàng có thể từ bỏ tính mệnh của mình và con cả vì nam nhân kia, nhưng, nàng có thể trơ mắt nhìn con của mình dày dụa thống khổ tàn nhẫn chết đi từng chút sao? Phú Hải nghe xong lời này, không khỏi âm trầm cười một tiếng. Tộc trường, vẫn là ngà, nghĩ chu đảo, Phú Thiên lạnh lùng nữ một cái Tô Nghênh Hạ cái này đều là ngươi tự tìm. Đi làm đi, Phù Hải gật gật đầu, ngoan ngoãn, vui ra, nhìn thấy Phù Thiên đã có kế hoạch, một đám cao quân vốn đang vô cùng lo lắng, lúc này cũng có thể yên tâm hơn, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm 07 cua 2036 bản quyền 1541 AM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cách này dơ bản, độc án, đến đâu chỉ cần có thể giúp bọn họ giữ được gia vị của mình thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm đến những cái khác. Người chết dù sao cũng tốt hơn ta chết, tộc trường còn phù ly nơi đó. Lúc này có người nói, tộc trường, mặc dù Ngao Nghĩa xác thực phách lối quá đáng nhưng hôn sự của Phù Giao cũng chưa thành, IEC lượng của gia tộc Cô Tô cũng sẽ không giúp chúng ta ngay được. Nếu như lại mất đi trợ giúp của Hải Vực Vĩnh Sinh, ta sợ đến lúc đó gia tộc Phù Thi chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, mấu chốt là nếu đắc tội với Hải Vực Vĩnh Sinh, một khi bọn họ trả thù chúng ta, gia tộc Phú Thị chúng ta sẽ không chịu đựng nổi. Hy sinh Phù Ly, có thể bảo vệ được an nguy của gia tộc Phú Thị tộc trưởng, việc nhỏ không nhẫn sẽ hỏng việc to, một đám cao quân tận tình khuyên nhủ Phù Thiên nghe đến đây, hai tay nắm chặt run tên tự tay đưa vợ của mình lên giường của người khác dây là điều mà không một người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được. Có đôi khi, người khuyên người khác rộng lượng cũng phải cách hắn xa một chút nếu không rất dễ bị hắn giận cả chém thớt. Lập tức thông báo Phù Ly tắm rửa sạch sẽ, sau đó, Zos bản quyền 1541 AQ1 Jun Xi phải người đưa nàng đến. Đến phòng của Ngao Nghĩa, Phù Thiên lạnh lùng, nghiến răng nói, buổi tối, trong phòng Ngao Nghĩa không có bất kỳ giọng nữ nào vang lên, chỉ có âm thanh giường gỗ điên cuồng va chạm vào vách tường. Phù Thiên ở trong phòng, không thể ngủ nổi. Một đêm BL thảm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau. ngoài cổng phù thị, nhạc hỉ vang lên từng đợt, mấy trăm tên tôi tớ mặc đỏ đỏ, vai khiêng sinh yễ. Trùng trùng điệp điệp thành hàng dài, Cô Tô thành chủ của thành Phi Long, và Cô Tô công tử, đến. Lúc này, quản gia Phù Gia vui vẻ hô to tên, dân chúng trong thành Phi Long thấy Phú Gia đột nhiên náo nhiệt như vậy, ai ai cũng biết Phù Gia có chuyện vui. M.U. Phi, dí 2036 bản quyền 1541 ả ý, U, năm mà tại, đối phương vẫn là phi thường thành nổi danh đại gia tộc Cô Tô gia tộc. Đối với bách tính thành Phi Long, đây quả thực y à chuyện vui lớn, cái này dù sao cũng tại y hèn hôn giữa hai thế lực lớn. Rất nhanh, không ít bách tính tụ tập trước cửa Phù Gia, liên tục chúc mừng. Lúc này Phi, Thiên quét qua và lo lắng đêm qua tinh thần phấn chân ra đón, nhìn thấy người đi đầu, lập tức cười ha ha. Cô Tô lão huynh, đã lâu không gặp, đã yêu không gặp, ha ha, Phù lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có việc gì chứ, đêm qua ta thu được tin tức của ngươi, đã nhanh chóng cho người chuẩn bị kỹ càng sinh lễ, vội vàng lên đường từ nửa đêm. Cô Tô Phượng Thiên cười ha ha nói, Cô Tô Phượng Thiên tương đối hài lòng hòn sự này, mặc dù chân thần của Phú Thị đã mất nhưng dù sao vẫn là đại gia tộc, nếu hai nhà có thể kết thân, đây chính là đã mạnh càng thêm mạnh. Quan trọng nhất chính là, một khi Phù Giao sinh hạ nòi giống của chân thần, đây chính là con cháu của Cô Tô Gia, đến yếu đó Cô Tô Gia cũng sẽ vươn lên đinh thế giới bát phương, cho nên. Tối qua sau khi Cô Tô Phượng Thiên nhận được tin tức thì lập tức lên đường. Cửa hôn sự này càng nhanh càng tốt, để tránh đêm, rốt một bản quyền 1541 AQ1. Cách chương.